Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phá rồi lại lập. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng, bản tôn nếu nói muốn chém đứt qua lại, đó chính là chặt đứt. Bản tôn lập xuống võ đạo lời thề, gia nhập Thanh Long Học Viện về sau, đem không gần nữ sắc, không dính vào bất luận cái gì một tên nữ tử. Nếu làm trái lời ấy, ta Thiên Diện Đạo Tâm vỡ vụn mà chết. Mọi người tại đây thấy cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Giới sắc, thật giới sắc, một đời hái hoa đại ma Thiên Diện, vậy mà thật chặt đứt qua lại. Giới sắc, đây là từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan chuyển biến a. Cái này là bực nào quyết đoán mới có thể làm xảy ra chuyện. Gặp Cổ Phong không chút do dự, như thế quyết nhiên lập xuống võ đạo lời thề. Thanh Thiên Huyễn bọn người là ánh mắt biến hóa. Một màn này bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tốt, hiện tại ngươi có tư cách tham gia thông báo tuyển dụng khảo hạch. Thanh Minh Tâm trong mắt hào quang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, vậy liền đa tạ võ đạo tổng giáo. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lúc đầu Cổ Phong trong lòng cũng chỉ có Cổ Nhu Nhi một người, sẽ không đối với cái khác nữ tử sinh tình cảm. Hôm nay cái này võ đạo lời thề lại chính hợp Cổ Phong tâm ý. Dạng này chẳng những rửa sạch Thiên Diện thanh danh, không cần mỗi ngày giả bộ như háo sắc bộ dáng, lại là có thể lấy cớ để tất cả nữ tử cách xa mình, lại càng dễ che giấu mình thân phận. Thanh Minh Tâm thấy thế nào Cổ Phong đều là khó chịu, lạnh giọng một câu, hừ, chớ đắc ý quá sớm. Hiện tại ngươi chỉ là có tư cách tham gia thông báo tuyển dụng khảo hạch, còn chưa chân chính gia nhập ta Thanh Long Học Viện. Ta Thanh Long Học Viện nội viện khảo hạch có thể cùng Dịch Dung không quan hệ. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng, không có mở miệng. Một bên Liễu Mục Phong một mặt cảm khái nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đại ca, ngươi phách lực này quả nhiên là quá lớn. Không có gì, giới sắc mà thôi, bằng không ngươi cũng thử xem. Không được không được không được, ta không thể được. Liễu Mục Phong lập tức lắc đầu. Giờ phút này Thanh Thiên Huyễn mở miệng, phía dưới tiến hành thông báo tuyển dụng khảo hạch. Tiếp theo, thông báo tuyển dụng khảo hạch bắt đầu. Lần này, là từ nội viện giáo sư khảo hạch bắt đầu. Đầu tiên, trong tiến hành viện võ đạo giáo sư khảo hạch, nghĩ nhận lời mời nội viện võ đạo giáo sư người, tiến lên một bước, Thanh Thiên Huyễn, nhàn nhạt một câu, Cổ Phong không có mơ tưởng, hướng về phía trước phóng ra một bước, mà giờ khắc này, cùng Cổ Phong đồng thời phóng ra một bước này, đúng là chừng 59 người, tăng thêm Cổ Phong, khoảng chừng 60 người, 60 người đến cạnh tranh cái này 4 cái nội viện võ đạo giáo sư vị trí. Vốn nên là không có nhiều người như vậy. Trong đó mấy cái là trước kia chuẩn bị nhận lời mời phù đạo giáo sư. Bất quá phù đạo giáo sư trực tiếp định Liễu Mục Phong. Mấy người kia bây giờ chỉ lùi lại mà cầu việc khác đến nhận lời mời võ đạo giáo sư. Tiếp đó là vòng thứ nhất khảo hạch. Mỗi người các ngươi đều cũng tìm được một bản giống nhau võ kỹ điển tịch. Lấy tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ võ kỹ này điển tịch, cũng đem bên trong võ kỹ thi triển ra 30 người. Tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Thanh Thiên Huyễn nói nạp giới phía trên hào quang lóe lên. Tiếp lấy 60 bản điển tịch chính là từ hắn trong nạp giới bay ra, bay về phía 60 người. Cổ Phong tiếp nhận điển tịch, chỉ thấy hắn trên viết vài cái chữ to. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, Long hư chỉ. Cổ Phong cũng là minh bạch Thanh Long Học Viện dụng ý. Võ kỹ luôn luôn so công pháp độ khó lớn, nếu như tại võ kỹ lên tạo nghệ cao thâm, công pháp tu hành tự nhiên cũng không có vấn đề. Thanh Long Học Viện võ kỹ chỉ có Thanh Long Học Viện nội bộ biết, hết thảy cấm đoán truyền ra ngoài, một khi phát hiện bị nghiêm khắc xử phạt. Dưới mắt mọi người tới từ Thanh Châu các nơi, đối với Thanh Long Học Viện võ kỹ đều là không biết được, như thế cũng xem như công bằng. Bắt đầu, Thanh Thiên Huyễn mở miệng, trong lúc nhất thời, 60 người cấp tốc lật ra võ kỹ điển tịch, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Đối với đệ tam bộ võ giả mà nói, lĩnh ngộ một bản hoàng giai võ kỹ, quả thực quá mức nhẹ nhõm. Bất quá trước mắt đây không phải có thể hay không lĩnh ngộ vấn đề. Cái này so với liều là tốc độ. Xem ai lực lĩnh ngộ càng mạnh. Cổ Phong cũng không có gấp. Trong lòng của hắn sớm đã làm dự tính hay lắm. Lần này gia nhập Thanh Long học viện nhất định phải điệu thấp mà đi. Tốt nhất ít hút để người chú ý. Mình bây giờ đến Thanh Long học viện tu hành là một mặt. Chủ yếu nhất là thế nhưng là điều tra phụ thân và Nhu Nhi tin tức. Như thế Cổ Phong cũng không sốt ruột. Từng tờ một chậm rãi lật xem cái này. Long hư chỉ. Lật xem phía dưới. Cổ Phong phát hiện. Cái này Long hư chỉ. Là thích hợp với võ đạo đệ nhất bộ võ giả võ kỹ. Vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng liền có thể thi triển. Ta tới trước. Cũng tại lúc này. Chỉ thấy một tên gầy gò nam tử đứng lên. Hai tay hai cây ngón trỏ ra chỉ như điện. Mỗi một chỉ đánh ra. Đều là mang theo gió mạnh trận trận. Tốt. Thành Thiên Huyễn gật gật đầu. Còn lại 29 cái danh ngạch. Thấy có người nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Long hư chỉ. Trong lòng mọi người lo lắng. Nhao nhao tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ. Cổ Phong lại là như cũ không vội. Võ kỹ này. Vượt qua một lần. Cổ Phong kỳ thật liền đã lĩnh ngộ. Chỉ là không muốn quá mức làm náo động. Cho nên không có thi triển. Thanh Minh Tâm ánh mắt một mực rơi vào Cổ Phong trên người. Phát hiện người khác nơi đó một bộ sốt ruột điên cuồng bộ dáng. Mà Cổ Phong nơi này lại là bình thản cực kỳ. Giống như đây căn bản cũng không phải là một trận khảo hạch đồng dạng. Ta tới. Giờ khác này lại là một gã võ giả đứng ra. Bắt đầu thi triển Long hư chỉ. Còn lại 28 cái danh ngạch. Ngoặc kép chấm chấm. Còn lại 20 cái. Ngoặc kép chấm chấm, còn lại 8 cái, ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám võ giả lĩnh ngộ xong võ kỹ, nhao nhao thi triển, Liễu Mộc Phong nơi này, nhìn về phía Cổ Phong, có chút sốt ruột, nếu như mình tiến Thanh Long học viện, Cổ Phong chưa đi đến, vậy hắn những ngày tháng sau này nhưng là không còn ý tứ. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thanh Minh Tâm ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Phát hiện Cổ Phong như cũ trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Còn lại 3 cái. Giờ phút này, Thành Thiên Huyễn mở miệng. Cổ Phong giờ khắc này. Mới không chút hoang mang mà đứng dậy. Giơ tay lên. Đồng thời giờ khắc này. Cổ Phong bản năng vận chuyển lại 5 bộ đệ nhất bộ thánh phẩm công pháp. Cái này 5 bộ thánh phẩm công pháp dưới sự vận chuyển. Cổ Phong ngạc nhiên phát hiện. Trong cơ thể mình thương thế. Vậy mà tại cực tốc chuyển biến tốt đẹp. Phá rồi lại lập. Cổ Phong trong lòng kinh hỉ. Trong đầu đột nhiên hiện ra cái từ này. Rất nhiều cổ tịch ghi chép. Một chút võ đạo cường giả. Tại thụ bị thương cực kỳ nặng thế về sau. Một khi chuyển biến tốt đẹp chẳng những tu vi không giảm. Ngược lại càng tiến một bước. Tự thân chỗ bị thương. Trở nên càng mạnh. Cổ Phong thiên sinh tuyệt mạch thể chất đặc thù. Bây giờ hiện tại cũng là tiến vào loại này quỷ dị cảnh giới. Cổ Phong lần này trọng thương. Nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng. Lại là một mực tại thất thải linh lý nhất tộc bị động trị liệu. Coi như đi vào hoàng thành cũng là mỗi ngày phục dụng đan dược chữa thương. Nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc vận chuyển qua công pháp. Không nghĩ tới. Bây giờ vận chuyển công pháp phía dưới. Hiệu quả vậy mà như thế kinh người. Long quy thác thiên công. Cổ Phong trong lòng quát khẽ, bộ thứ nhất thánh phẩm công pháp vận chuyển, sức mạnh thân thể trong lúc nhất thời khủng bố bộc phát. Cổ Phong bây giờ vừa mới đạt tới tụ khí cảnh, lúc đầu nhục thân cường đại hắn tối đa chỉ có 5 vạn cân lực lượng. Nhưng bây giờ phá rồi lại lập phía dưới, sức mạnh thân thể đúng là đạt tới khủng bố 9 vạn cân. Muốn biết, tu vi đạt tới đệ tam bộ sức mạnh thân thể mới có 10 vạn cân a. Long hư chỉ hết thảy 5 ngón tay. Giờ khắc này, Cổ Phong mượn nhục thân lực lượng bộc phát. Đệ nhất chỉ trực tiếp điểm ra. Bành, lần này hư không chấn động. Cổ Phong một chỉ này uy thế so với những người khác. Càng mạnh, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ. Bất quá hắn thi triển. Tại sao cùng trên điển tịch giới thiệu không giống nhau lắm? Thanh Minh Tâm ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mà giờ khắc này, Cổ Cổ Phong lại là hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mọi người. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Kim Cương La Hán thân. Cổ Phong trong lòng lần nữa quát khẽ phía dưới. Bộ hai thánh phẩm công pháp vận chuyển. Hắn da rẻ trong nháy mắt hóa thành tử đồng sắc. Nguyên bản Kim Cương La Hán thân toàn lực thi triển là xích đồng sắc. Lấy Cổ Phong tu vi đã trải qua có thể ngạnh kháng hoàng giai binh khí. Nhưng bây giờ cái này phá rồi lại lập phía dưới. Hiện tại Kim Cương La Hán thân đã trải qua có thể ngạnh kháng huyền giai binh khí. Cổ Phong đệ nhị chỉ. Lập tức điểm ra. Bành. Hư không lại chấn. Nhìn lấy Cổ Phong cái kia hóa thành tử đồng sắc ngón tay. Ánh mắt mọi người càng là biến hóa. Cái này đệ nhị chỉ cùng trên điển tịch giới thiệu. Như cũ có chỗ khác biệt. Khí thế như cũ càng mạnh. Thanh Thiên Huyện ánh mắt cũng là biến hóa. Hiển nhiên cái này Long Hư chỉ. Cổ Phong cải biến. Bách huyết chiêu thiên công. Cổ Phong trong lòng lần nữa quát khẽ. Bộ ba thánh phẩm công pháp tùy theo điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thể nội vô biên khí huyết gào thét sôi trào. Phá rồi lại lập phía dưới. Cổ Phong khí huyết so dĩ vãng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cổ Phong khí huyết mạnh mẽ. Có thể nói đã trải qua có thể so với ngự không cảnh cường giả. Cổ Phong trên ngón tay khí huyết lượn lờ. Thứ ba chỉ trực tiếp điểm ra. Bành. Lần này. Trong hư không. Khí huyết đều là sụp đổ ra đến. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Đây bất quá là một bộ hoàng giai hạ phẩm võ kỹ mà thôi. Làm sao đến cái này thiên diện trong tay. Uy thế khủng bố như thế. Tất cả mọi người là nhìn ra. Cổ Phong tại Long Hư chỉ nguyên bản trên cơ sở. Làm cải biến. Mà bây giờ cái này cải biến 10 phần thành công. Hắn võ đạo thiên phú. Thanh Minh tâm lông mày đã trải qua nhăn lại. Cảm giác mình đánh giá thấp trước mắt tên dâm tặc này. Băng cốt hàn xương công. Cổ Phong không để ý đến đám người. Bộ bốn thánh phẩm công pháp đã trải qua vận chuyển mà lên. Từng đợt xương cốt nổ đùng thanh âm từ Cổ Phong thân bên trên truyền ra. Cổ Phong xương cốt bên trong ẩn tàng thương thế. Giờ khắc này toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Phá rồi sau đó phía dưới. Cổ Phong xương cốt mạnh mẽ. Bây giờ e là cho dù là địa giai hạ phẩm binh khí nghĩ trực tiếp phá vỡ Cổ Phong thiết cốt cũng không dễ dàng. Cổ Phong mang theo xương cốt nổ đùng thanh âm. Thứ tư chỉ điểm ra. Bành. Một chỉ này chỉ phong. Trực tiếp đem đại địa xé rách. Đất đá bắn bay ra. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Ai có thể nghĩ tới. Thiên diện vậy mà như thế lợi hại. Một bộ không thể bình thường hơn hoàng giai võ kỹ. Đến trong tay. Đúng là hóa mục nát thành thần kỳ. Tạng phủ tăng thần công. Cổ Phong đem cuối cùng một bộ thánh phẩm công pháp vận chuyển lại. Tâm. Lá gan. Tỳ. Phổi. Thận. Bị hao tổn ngũ tạng vốn không có triệt để khôi phục. Nhưng bây giờ cái này ngũ tạng thương thế điên cuồng chuyển biến tốt. Ông, Cổ Phong thân thể chấn động, ngũ tạng triệt để khôi phục, phá rồi lại lập, Cổ Phong ngũ tạng cơ có thể so với dĩ vãng, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thứ năm chỉ, Cổ Phong điểm ra, bành, một chỉ này phía dưới, ngũ tạng lực lượng dung hợp, bộc phát ra, đám người chỉ cảm thấy, mình ngũ tạng đều nếu là tùy theo khiên động đồng dạng. Tất cả mọi người. Nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt có chút ngốc trệ. Bây giờ cái này Long Hư chỉ tại Cổ Phong trong tay. Chỉ sợ phẩm giai đã trải qua siêu việt hoàng giai. Mà cũng tại lúc này. Cổ Phong nhục thân oanh minh. Đệ lục chỉ theo bản năng điểm ra. Một chỉ này đâu. Bao hàm Cổ Phong toàn bộ nhục thân lực lượng. Da rẻ. Huyết nhục. Xương cốt. Tạng phủ dung hợp cùng một chỗ. Bộc phát ra. Oanh. Vô biên đất đá bay ra, khói lửa tràn ngập ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.